Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 74 Hàn Dục tới. Chờ đến Bạch Lâm nghe xong Bạch Nô giới thiệu lúc sau, liền nhìn thấy đài thượng đã sớm đặt mấy cái hộp, hộp bên trong đặt chính là phân tán mở ra bảng số. Hơn nữa đã có người đi lên rút ra dãy số. Ở bảng số hộp bên cạnh đứng đăng nhập người. Cái gọi là dãy số đối ứng bài là dựa theo con số A, con số B phân tổ. Trừ đến con số giống nhau A cùng B đó là một đối thủ. Chờ đến phiên Bạch Lâm thời điểm cơ hồ mọi người đều nhìn chằm chằm nàng. Ở lôi đài cách đó không xa. Ân bài khách quý vị trí, mặt trên ngồi ở chính giữa nhất đó là cảnh Tây Bắc, mà cảnh Tây Bắc phía sau đứng Nham Tùng người, vốn dĩ cảnh Tây Bắc không quá đồng ý, hắn thích gần chỗ xem Bạch Lâm, cố tình Bạch Thạch không đồng ý, không có cách nào, bởi vì Bạch Thạch là Bạch Lâm phụ thân, cho nên cảnh Tây Bắc mới không ngừng nhường đường. Mà cảnh Tây Bắc bên trái ngồi đó là Công Dương Súc. Ở Công Dương Súc biết lần trước ở bọn họ tới kia một ngày gặp được nam nhân cư nhiên là cảnh Tây Bắc thời điểm bừng tỉnh đại ngộ, theo sau đôi mắt sáng lên, nhưng là lại như cũ không có bất luận cái gì đặc biệt khoa trương đại biên độ động tác, bởi vì hắn phía sau hai người chính nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Cảnh Tây Bắc bên phải ngồi tự nhiên là Dễ Thủy Bằng. Bất quá lúc này Dễ Thủy Bằng ánh mắt cũng không có đặc biệt chú ý cảnh Tây Bắc. Mà là nhìn chằm chằm vào ở đây sở hữu có chút tư sắc nữ tử. Dù sao cũng là đông môn đại bỉ. Cho ngươi cái khách quý chỗ ngồi, ngươi sao dám mang theo nữ nhân sằng bậy quan khán. Đây là đối đông môn cực kỳ không tôn trọng. Sử dụng hắn chỉ có thể dùng xem ra thỏa mãn chính mình trong lòng theo đuổi. Cảnh thiếu gia, không biết ngài càng thêm coi trọng đông môn cái nào thiếu gia? Tiểu thư, Công Dương Súc mang theo một tia mị hoặc hương vị nhướng mày nhìn đôi mắt cảnh Tây Bắc. Hướng tới hắn ánh mắt, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng áo dài mỹ lệ nữ tử. Xem như bên trong duy nhất một cái chưa từng hóa quá trang nữ tử. Một trương tinh xảo mặt trái xoan, thon dài trong mắt mang theo bình đạm chi ý. Hơi mỏng môi trương đóng mở hợp. Không biết ở cùng bên người nàng một ít 20 cấp dưới. Cầm bảng số cười khổ một loại nam nữ nói cái gì. Dù sao nói đến cuối cùng kia một chúng nam nữ vẻ mặt đưa đám. Bôn chính mình lôi đài mà đi. Cảnh thiếu gia, Công Dương Súc đợi nửa ngày, nhân gia lăng là liền một thanh âm đều không có ra. Công Dương Súc làm như cũng không có để ý giống nhau. Ta đến cảm thấy Bạch Thạch trưởng môn nữ nhi Bạch Lâm có chút cơ hội. Ngài nói có phải hay không? Quả nhiên những lời này vừa ra, liền nhìn thấy cảnh Tây Bắc ánh mắt hướng tới chính mình nhìn mắt. Bất quá liếc mắt một cái liền tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Phảng phất hắn thấy thế nào đều xem không đủ. Công Dương Súc vốn đang có chút vui vẻ, nhưng là lập tức nhân ra liền rời đi ánh mắt, nắm chặt đôi tay, còn tưởng nói chuyện. Công Dương tiểu thư, về sau ở ngài nói trắng ra Lâm tiểu thư khuê danh thời điểm trước xúc miệng. Nham Tùng lúc này thật sự là nhịn không được, nhìn Công Dương Súc thân thể đều sắp tới gần chính mình lão đại rồi, có ý tứ gì sao người này? Đương nhiên đừng trách hắn không có nói tỉnh Công Dương Súc, bọn họ lão đại không phải là cá nhân là có thể đủ tới gần. Gần chút nữa 1 cm, hậu quả liền phải tự phụ. Thượng quan Thu nhìn thấy Công Dương Súc khó hiểu mị hoặc ánh mắt, hảo tâm nhắc nhở nói, miễn cho đem Bạch Lâm tiểu thư tên đều cấp kêu xú. Cho nên ta xin khuyên Công Dương tiểu thư về sau không có sự tình thời điểm đừng kêu đầu nhi cùng Bạch Lâm tiểu thư tên người. Công Dương Súc vừa nghe thiếu chút nữa không có thất thố đứng lên. Cứ nhiên nói miệng nàng xú liền kêu cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm tên đều không xứng với. Hô hấp thật lâu sau lúc sau trên mặt mới một lần nữa treo lên gương mặt tươi cười. Cảnh thiếu gia đi theo giả thật là sẽ nói giỡn. Nhưng là ngay sau đó, nàng liền đau chăng một tiếng, chạm vào một tiếng, chỉ thấy nàng ngồi ghế dựa trực tiếp sau này phiên đi xuống. Mà Công Dương Súc ngồi ở ghế trên tự nhiên là cũng quăng ngã đi xuống. Bởi vì xuyên bản thân liền thực đơn bạc, phía trước liền đã lộ hơn phân nửa bộ ngực sữa. Như vậy một ngã xuống đi, bộ ngực cơ hồ toàn bộ đều lộ ra tới. Cái này ở bọn họ phía sau xem náo nhiệt người cơ hồ đều nhìn chằm chằm kia Công Dương Súc. Có chút người thậm chí còn đối với lúc này lộ quang Công Dương Súc huýt sáo. Nham Tùng tự nhiên cũng không chút khách khí đáng khi nhìn mắt Công Dương Súc. Ngốc tử, đã sớm nói qua đừng tới gần nhà hắn đâu. Xứng đáng, không được xem. Công Dương Súc tuy rằng ngự nam vô số, nhưng là cũng có chính mình điểm mấu chốt cùng tiết tháo. Này người chung quanh đều là chút người nào, sao có thể xứng xem thân thể của nàng. Tự nhiên là phi thường tức giận, vội nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại chính mình váy. Nếu một cái trinh tiết liệt phụ giống nhau hoán ngược bảo hộ chính mình trong sạch, đồng thời trong mắt mang nước mắt nhược nhược nhìn cảnh Tây Bắc, phảng phất cảnh Tây Bắc chính là một cái phụ lòng hán giống nhau. Cô phụ một cái cô nương tình thâm ý trọng, xem người chung quanh đánh một cái dùng mình, lánh đời gia tộc người ai không biết, ai không hiểu. Công Dương Súc là một cái 100 hơn tuổi bà nương, cũng là một cái thích câu dẫn nam nhân nữ nhân. Ở nàng dưới thân nam tử không có 200 cũng có 500 money, nàng bất quá đi vào đông môn mấy ngày, trong đó liền có nàng nam nhân, bất quá đều là một đêm tình hình thức nam tử. Nếu Bắc môn Dệ Thủy bằng thiếu không được nữ nhân, như vậy Tây môn Công Dương Súc liền thiếu không được nam nhân. Lúc này mọi người còn có thể đủ trói lọi nhìn đến Công Dương Súc cánh tay phải thượng đã rớt một khối huyết nhục, lưu trữ đại lượng máu tươi. Miệng vết thương này nhưng tới có chút buồn cười. Ở nàng vừa mới tới gần cảnh Tây Bắc 20 cm thời điểm, có chút đáng khinh người liền nhìn đến cảnh Tây Bắc trên người đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lá năng lượng, trực tiếp xoắn lấy nàng trắng nọn huyết nhục. Nếu không phải ly đến mau, phỏng chừng toàn bộ cánh tay bị phế đi. Cho nên nàng vừa mới có thể thét chói tai cùng lui về phía sau, kết quả liền mất mặt té ngã, cảnh xuân toàn bại lộ ở mọi người trước mắt. Bất quá không ít người đều giật mình nhìn cái kia hắc y nam tử cảnh Tây Bắc. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, bọn họ tổng cảm thấy thấy không rõ hắn diện mạo. Nhưng là có Công Dương Súc xem nam nhân từ trước đến nay là xem mặt xem dáng người, cho nên bọn họ chắc chắn cảnh Tây Bắc lớn lên không tồi. Đang ở lo lắng hắn liền phải dê vào miệng cọp. Rốt cuộc Công Dương Súc chính là 40 cấp lĩnh vực dị năng giả. Phía trước rất nhiều người đều bách với nàng dâm uy đi vào khuôn khổ. Chỉ là không nghĩ tới này Công Dương Súc liền tới gần hắn đều dựa vào gần không được. Nói như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là người nam nhân này rất mạnh, lại còn có mạnh hơn Công Dương Súc. Đây là cái gì khái niệm? Không ít người đều nuốt hạ nước miếng. Ngoan ngoãn, này lánh đời gia tộc đệ nhất thiên tài thật sự là quá dọa người đi. Nhân gia mới bao lớn? 34 tuổi. 34 tuổi liền vượt qua 40 cấp dị năng lĩnh vực giả. Không đúng a, nam nhân kia nhìn quen mắt. Đang ở lúc này, một cái tương đối tuổi trẻ nữ tử thanh âm vang lên. Lần này không ít người đều nhìn cái kia nữ tử. Nữ tử thấy thế vội đè thấp chính mình thanh âm. Các ngươi có hay không phát hiện, cái kia nam tử cũng là ăn mặc màu đen quần áo. Nhìn thân hình cũng rất giống. Uy, ngươi rốt cuộc muốn nói gì a? Bên người nàng một cái khác nữ tử có chút vội vàng hỏi nói. Đúng vậy, hắn thân hình như thế nào lạp? Không ít nam tử cũng tò mò nhìn cảnh Tây Bắc. Hảo đi, thực không tồi, tuyệt đối là nam nhân trung cực phẩm. Đại tiểu thư bạn trai chính là nàng. Lúc này một cái phụ nữ trung niên cuối cùng là đã nhìn ra. Không sai, tuyệt đối là hắn. Chính là ở mấy ngày trước, ta nhìn đến hắn cùng đại tiểu thư hẹn hò tới. Tuy rằng chỉ xem một cái, nhưng là lão nương ta cả đời này đều sẽ không quên. Kia quả thực chính là thiên thần diện mạo a. Đúng vậy, ta muốn nói chính là cái này. Cái kia tuổi trẻ nữ tử cũng thực kích động, vốn muốn hướng tới kia cảnh Tây Bắc phương hướng mà đi. Chung quanh một cái nam tử vừa thấy lập tức giữ nàng lại. Ngươi muốn chết à? Không có nhìn đến công dương xúc một tới gần hắn đều thương thành cái dạng này sao? Nữ tử vừa nghe nháy mắt từ kia trương hồi ức xoáy khí dị thường mặt trung tỉnh táo lại. Trong lòng còn mang theo một tia sợ hãi. Vội đối với nam tử nói tiếng cảm ơn. Vốn dĩ có chút kích động đám người bởi vì những lời này lập tức liền cấm thanh. Nửa ngày lúc sau, ánh mắt mọi người đều không đồng nhất mà cùng đặt ở lôi đài phía trên. Vẫn là xem thi đấu đi. Bất quá lúc này trong lòng vẫn là không có cách nào bình tĩnh trở lại. Trưởng môn chi nữ cùng đông môn chi quang cư nhiên ở bên nhau. Không biết là ai trèo cao ai, nhưng là tất cả mọi người đều không đồng nhất mà cùng cảm thấy là Bạch Lâm trèo cao cảnh Tây Bắc. Lời nói lại nói trở về, này cảnh Tây Bắc vừa thấy liền biết là khó thu phục người. Bọn họ đông môn đại tiểu thư có thể tìm được như vậy một cái cực phẩm nam nhân thật là có bản lĩnh. Bạch Lâm nhìn chính mình trên tay dãy số. Cuối cùng một cái dãy số 203A, rất là bất đắc dĩ à. Tham gia nhân số có hơn 400 cái, chia làm hơn 200 đối, 30 cái lôi đài, chậm rãi chờ đi. Bạch Lâm có chút khóc không ra nước mắt, vừa chuyển đầu liền nhìn đến một đôi ôn nhuận con ngươi xuyên thấu qua mắt kính phiến nhìn chính mình. Bạch Lâm sửng sốt. Hàn Dục, đúng vậy, liền ở cách đó không xa địa phương, đứng ăn mặc một thân khéo léo màu trắng vận động sam Hàn Dục. Bất quá nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi, rõ ràng là vừa rồi đuổi tới đông môn người. Lúc này Hàn Dục nhìn thấy Bạch Lâm vọng lại đây, lập tức cho cái ôn nhu gương mặt tươi cười, tả hữu nhìn một chút lúc sau. Dùng khẩu hình đối với Bạch Lâm hỏi, ngươi chừng nào thì thi đấu, ta tới cấp ngươi cố lên. Ngạch, Bạch Lâm nhíu hạ mày, hướng tới đài thượng A Đại ý bảo liếc mắt một cái. A Đại lập tức liền từ chủ đài Bạch Thạch bên người lui xuống dưới. Tiểu thư, A Đại bá bá. Bạch Lâm đối với A Đại hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó chỉ vào còn ở bên ngoài Hàn Dục, hắn là đông môn lánh đời gia tộc Hàn gia thiếu gia. Hàn Dục, ta đã biết. A Đại hướng tới Bạch Lâm chỉ vào người phương hướng nhìn lại. Tuy rằng người nhiều, nhưng là liếc mắt một cái liền thấy được một cái ôn nhuận tràn ngập quý tộc hơi thở Hàn Dục. Tại đây một đám người chung có chút hạc trong bầy gà cảm giác. Đại tiểu thư giao cho ta tới làm đi. Bạch Lâm gật đầu. Nếu là trước đây Bạch Lâm tuyệt đối sẽ tự mình qua đi mời hắn tiến vào khách quý tịch. nhưng là hiện tại hắn chẳng qua là đông môn khách nhân. Tới nơi này xem đông môn đại bỉ khách nhân thôi. Hàn Dục công tử, thỉnh ngài cùng ta tới. A Đại lúc này mặt vô biểu tình đối với Hàn Dục nói. Hàn Dục nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền xoay người đem ánh mắt đầu nhập tới rồi lôi đài. Phía trên Bạch Lâm, trong lòng trầm xuống, nàng không nên là cái dạng này người. Hàn Dục công tử, A Đại nhìn thấy trước mắt không có nhúc nhích soái khí nam tử lại lần nữa nói một tiếng. Thực xin lỗi, vừa mới có điểm thất thần. Hàn Dục cuối cùng là phản ứng lại đây, vội xin lỗi độ đối với A Đại nói. A Đại nghe nói có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hàn gia công tử như thế khiêm tốn có lễ, nhưng là vẫn là đối với hắn làm một cái thỉnh thủ thế. Mà lúc này Hàn Dục cũng có rất lễ phép lại đại khí hướng phía trước đi rồi một bước. A Đại nhìn Hàn Dục bóng dáng sừng sốt hạ. Trung môn quả nhiên không giống bình thường, ra tới công tử các đều không tầm thường. Này Hàn Dục ở đại nhân này một phương diện tất nhiên là có chính mình một bộ. Hơn nữa A Đại tuyệt đối sẽ không hoài nghi Hàn Dục ở trung môn nhân khí nhất định rất cao. Nếu là đổi thành là Dễ Thủy Bằng, hắn tất nhiên là vênh váo tự đắc, ngoài ra còn thêm nhìn hắn ánh mắt nhất định vĩnh viễn mang theo miệt thị. Không thể không nói A Đại sống nhiều như vậy năm tháng cũng thật là thực sẽ xem người. Trung môn tam công tử trung, thật là Hàn Dục nhất chịu người hoan nghênh. Mặc kệ là lão nhân hài tử, nam nhân, nữ nhân, phàm là cùng hắn tiếp xúc quá một đoạn thời gian người đều bị hắn tài học, khí chất, thân thiết sở thuyết phục. Ở hơn nữa vĩnh viễn không lạnh không hỏa, ôn nhuận bộ dáng là mọi người đối hắn sở hữu ấn tượng tập hợp. Mà cảnh Tây Bắc mặc kệ đi nơi nào, nhận thức không quen biết, biết đến không biết, cho người ta ánh mắt đầu tiên đó là đẹp, đệ nhị mắt đó là cao không thể phàn, giống như là nam bản cực phẩm ngàn năm Thiên Sơn Tuyết Liên. Nghe nói qua, biết công hiệu, chính là không có nhìn thấy quá. Sớm tại Bạch Lâm ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thời điểm, cảnh Tây Bắc tự nhiên cũng thấy được Hàn Dục. Nhìn Hàn Dục lúc này xem Bạch Lâm ánh mắt, hắn giống như đã biết cái gì, nhưng là lại không nói không ra. Tổng cảm thấy hắn có chút bài xích Hàn Dục. Tây Bắc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng tới. Đến đây lúc nào, đều không nói cho ta một tiếng. Hàn Dục cách cảnh Tây Bắc còn có 10 mét khoảng cách là lúc liền nhu hòa hỏi đến, đồng thời trong thanh âm tuyệt đối mang theo kinh ngạc hương vị. Lúc này Công Dương Xúc đang muốn dốc sức làm lại, nào biết liền nghe được một cái ôn hòa dễ nghe thanh âm. Hướng tới phía trước vừa thấy liền nhìn đến một người cao lớn thon dài màu trắng thân ảnh. Hơn nửa trường một cái chút nào không thua cảnh Tây Bắc mặt. Nếu không phải giá một bộ mắt kính, tuyệt đối cũng là mỹ nam tử một quả. Ngươi có thể ra tới. Cảnh Tây Bắc ánh mắt cũng không có nhìn về phía Hàn Dục. Ai? Hàn Dục vừa nghe thở dài lắc đầu. Sao có thể? Ta trộm đi ra tới. Muốn đạt tới ngươi cảnh giới mới có thể ra tới. Phỏng chừng ta 5 năm trong vòng đều ra không được. Hàn Dục nói đã muốn chạy tới cảnh Tây Bắc bên người, bất quá cũng không có tới gần cảnh Tây Bắc, mà là hướng tới cảnh Tây Bắc trên dưới tìm hiểu một phen. Ngươi rốt cuộc là ăn cái gì? Thăng cấp nhanh như vậy, ngươi cũng không tồi, mới 4 tháng mà thôi liền từ 20 cấp thăng lên 30 cấp. Bạo phát lĩnh vực, cảnh Tây Bắc lúc này mới ngẩng đầu nhìn mắt Hàn Dục. Hàn Dục đẩy chính mình mắt kính, bất đắc dĩ buông tay, vẫn là so bất quá ngươi. Nói liền xoay người, lúc này A Đại đã bỏ thêm một cái ghế, ngươi cũng là tới xem Bạch Lâm. Cảnh Tây Bắc nghe nói không nói gì. Ta chuyên môn vì nàng mà đến. Ta quyết định hướng nàng cầu ái. Nham Tùng mấy người vừa nghe nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Hướng Bạch Lâm cầu ái. Này, này không phải Đào lão đại góc tường sao? Ngươi không có cơ hội. Quả nhiên, Cảnh Tây Bắc cuối cùng là biết vì sao vừa mới Hàn Dục nhìn Bạch Lâm ánh mắt làm hắn không thoải mái. Kia đúng là phía trước hắn xem Bạch Lâm ánh mắt, Hàn Dục tâm không ngừng mà trầm xuống, trong mắt mang theo một tia trầm trọng hương vị, khóe miệng lại mang theo một tia ngoạn ý cảm giác. Chẳng lẽ ta không có ở trong khoảng thời gian này, nàng bị người nhanh chân đến trước, là Bạch Sở, vì cái gì không phải ta? Cảnh Tây Bắc ánh mắt nhìn chằm chằm lúc này Hàn Dục ánh mắt. Hai người ánh mắt làm như ở trong không khí sát ra một tầng vi ba hướng tới bên ngoài mà đi. Cảnh Tây Bắc, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Hàn Dục lúc này thanh âm mang theo một tia trịnh trọng hương vị. Không có khả năng, Cảnh Tây Bắc là cái dạng gì người hắn nhất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không, chính là nếu người này là Bạch Lâm nói. Nhớ tới Bạch Lâm đã từng cùng Cảnh Tây Bắc phát sinh quá sự tình. Nghĩ đến Nham Tùng kia phiên vui đùa chi lời nói. Nghĩ đến kia nhà ăn trung gian Cảnh Tây Bắc dáng vẻ phẫn nộ. Nghĩ đến Bạch Lâm là của ta. Cảnh Tây Bắc ánh mắt như cũ kiên định nhìn Hàn Dục. Chuyện khi nào? Hàn Dục trong mắt mang theo một tia bi thống, nhưng là ngữ khí nghe đi lên tuyệt đối thực nhẹ nhàng. Hắn Hàn Dục bản thân chính là như vậy một người, nhìn qua đối cái gì đều để ý, lại đối cái gì đều không thèm để ý. Nếu đối thứ gì để ý, liền sẽ làm người cảm thấy hắn không thèm để ý. Các ngươi khi nào nhận thức? Các ngươi cái gì bắt đầu? Các ngươi khi nào ở bên nhau? Cảnh Tây Bắc tự nhiên là sẽ không gạt Hàn Dục, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn tìm hiểu nhiều như vậy. Xem ra không nói hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu tính làm cùng Bạch Lâm chân chính nhận thức thời gian đó là cướp đoạt Hoàng Kim Giao Long là lúc sau một câu. Đó là hắn yêu cầu hắn đối Bạch Lâm không giống nhau cảm tình thời gian kia. Cướp đoạt độc giác thú phía trước, cuối cùng một vấn đề. Hắn cùng Bạch Lâm ở bên nhau thời gian không dài, 3 ngày trước, ha, ha ha ha ha. Nghe được Cảnh Tây Bắc ngắn gọn trả lời lúc sau, Hàn Dục trực tiếp nở nụ cười. Hơn nữa cười đến có chút chua xót, có chút bi thiết, nhưng là lại làm người ngoài cảm thấy hắn lúc này là vui vẻ. Trong lòng thẳng hô may mắn kỳ thật hắn cũng không xem như đặc biệt thích Bạch Lâm. Tuyệt đối, như vậy một nữ tử, bất quá là làm chính mình có chút tò mò thôi, nhất định là cái dạng này, quả nhiên là duyên phận. Tựa như ta cùng với nàng trước nhận thức giống nhau, nàng sẽ không thích ta, chính là sẽ không thích ta. Hàn thiếu gia, nhìn lúc này có chút mất ổn, trọng cùng yêu nhã Hàn Dục. Nham Tùng không tự giác liền đã mở miệng. Hàn Dục nghe được Nham Tùng thanh âm lúc sau, bình tĩnh hạ tâm tình của mình, khóe miệng lại dơ lên ôn hòa ý cười. Trong con ngươi cũng tựa hồ mang theo ý cười, nhìn Cảnh Tây Bắc, ha ha, chúc mừng ngươi, Tây Bắc, cuối cùng là thông suốt, yên tâm, ta Hàn Dục nghĩ đến thừa hành thiên hạ nơi nơi đều có phương thảo. Hà tất để ý Bạch Lâm kia đóa mang thứ hoa hồng. Cảnh Tây Bắc nhìn lúc này Hàn Dục giác hắn có chút khác thường. Nhưng là như cũ cái gì đều không có nói, liền tính là huynh đệ, Bạch Lâm cũng không có khả năng sẽ làm, càng thêm không có khả năng đem nàng đẩy vào người khác ôm ấp. Hàn Dục nếu là thật sự cùng hắn đoạt, hắn như cũ sẽ quyết đoán ra tay, sẽ không lưu tình. Hàn Dục tựa hồ lại biến thành một phía trước cao nhã quý công tử bộ dáng, một tay chống cằm. Đã từng ngươi không ngừng nhắc nhở ta Bạch Lâm là bên ngoài người, ta chạm vào không được. Nói nơi này, nghiêng đầu nhìn cảnh Tây Bắc. Kỳ thật lúc ấy ngươi liền đối với Bạch Lâm đã có hảo cảm có phải hay không? Cảnh Tây Bắc nhếch miệng không nói gì. Ha ha, sau lại ngươi vô tình chi gian tiến vào lều trại kỳ thật cũng là cố ý có phải hay không? Chủ yếu mục đích đó là muốn nói cho ta ngươi thích Bạch Lâm, làm ta không cần quá tiếp cận nàng có phải hay không? Liên tưởng khởi trước kia một ít dấu vết để lại, Hàn Dục cảm thấy chính mình thực bổn. Cái thứ nhất không phải, lúc ấy hắn thật là vì Hàn Dục suy nghĩ. Đến nỗi cái thứ hai, có lẽ là, có lẽ không phải, bởi vì lúc ấy hắn cũng làm không rõ ràng lắm chính mình tâm tư. Cái thứ hai ta không biết. Hàn Dục nghe nói không có nói nữa, nhưng là hắn tin tưởng cảnh Tây Bắc, bởi vì cảnh Tây Bắc khinh thường nói dối. Lúc này cảm thấy không khí đều mang theo một tia áp lực. Hắn phía trước thật là từ trong nhà chạy ra tới. Đây là chưa bao giờ từng có như vậy, chưa từng thông báo chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Cứ như vậy ra tới, vì đó là không nghĩ bỏ qua Bạch Lâm nổi danh cơ hội. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cách làm có chút buồn cười. Mà bên kia Công Dương Xúc bởi vì hắn hoàn toàn bị hai cái Mỹ nam tử cấp làm lơ. Không chỉ có như thế, hai người đàm luật người cư nhiên là Bạch Lâm. Ha ha, quả nhiên nàng giác quan thứ sáu vĩnh viễn sẽ không làm lỗi. Bạch Lâm không trừ về sau nhất định sẽ là nàng khắc tinh. Lúc này Bạch Lâm nhưng thật ra không lo lắng cho mình đường huynh đệ tỉ muội, mà là quan sát đến mặt khác đông môn chung người khác. Cái kia cái gọi là đại trưởng lão tiểu tôn tử Bạch Tử Khốc nhìn qua 50 hơn tuổi, đích xác cũng là lợi hại. Bất quá hắn vận khí cực hảo, trừ chung chính là tam trưởng lão một mạch người. Hơn nữa bất quá là một cái 22 cấp dị năng giả. Dị năng đều không có dùng tới, một chân liền đem cái kia dị năng giả đá tới rồi dưới đài. Mặt khác mấy người vận khí cũng không tồi, trừ đến đều không phải tộc nhân của mình một mạch. Nhưng thật ra Bạch Lâm một cái đường tỷ thực bất hạnh, trừ đến Bạch Nô chưa lên sân khấu phía trước liền cầu Bạch Nô buông tha một con ngựa, làm nàng kiên trì cái nửa phút xem như hoàn thành Bạch Lâm nhiệm vụ. Cuối cùng Bạch Nô bất đắc dĩ đồng ý. Ở trên lôi đài tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cuối cùng đem cái kia đường tỷ dùng tương đối ôn hòa đằng liền trừ hạ. Liền hạ đài, khụ khụ khụ, Bạch Lâm muội muội, ta chính là hoàn thành kia bố trí nhiệm vụ. Nữ tử có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Lâm mani, 10. Đường tỷ thật là lợi hại. Bạch Lâm nhìn trước mắt thanh tú nữ tử gật gật đầu. Nữ tử vừa nghe vội kích động cười một cái. Hai ngày này tuy rằng là lâm thời ôm chân Phật, nhưng là đối với bọn họ này đó cực nhỏ dùng dị năng, đều mau quên mất chính mình có dị năng tới nói, trợ giúp tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Bạch Lâm quay đầu nhìn mặt khác đường huynh đệ tỉ muội, đồng thời nghe không ít người kinh hô. Kia không phải thạch 11 sao? 15 cấp đối mặt 20 cấp căng 3 phút. Thật là lợi hại a. Không chỉ có như thế a. Người khác, thạch lão 10, thạch lão ngũ, còn có thạch lão tứ căng gặp thời gian đều không ngắn a. Lợi hại a. Rốt cuộc còn có cấp bậc sai biệt. Có thể căng như vậy liền cũng coi như là kỳ tích, nếu là người khác bọn họ tất nhiên sẽ không có. Như vậy mãnh liệt cái nhìn, cố tình là những cái đó bọn họ khinh thường người căng lâu như vậy chính là đại sự. Có chút người còn tưởng rằng bọn họ là bị người gian lận. Nhưng là nhìn đến những cái đó người thắng sắc mặt cũng không tốt. Liền biết những người này có chút thật bản lĩnh. Vốn dĩ Bạch Lâm Đường huynh nhóm chuẩn bị tới cấp Bạch Lâm hội báo chính mình chiến tích. Nhưng là không nghĩ tới nhiều người như vậy đều đàm luận chính mình đám người. Không tự giác liền ngẩng đầu ưỡn ngực. Tuy rằng thua, nhưng là phảng phất như một cái người thắng. Bị người ta nói phế vật, cùng bị người khen là không giống nhau cảm thụ. Cái này tất cả mọi người đều cảm nhận được đi. Bạch Lâm có chút bật cười nhìn này đó không nên thân huynh đệ tỉ muội. Bọn họ đều không coi là cùng Bạch Thạch có thù oán hận. Bởi vì bọn họ bản thân đó là Bạch Thạch những cái đó Đường huynh đệ tiểu lão bà sinh hạ hài tử. Chưa từng có đã chịu coi trọng quá. Muốn nói cảm tình thân tình căn bản là không có khả năng. Hơn nữa từ nhỏ tự sa ngã quán. Cho nên mới có thể hình thành cái dạng này. Mấy người nghe được Bạch Lâm nói lúc sau, ngược lại có chút ngượng ngùng. Lại nói tiếp bọn họ có thể có hôm nay thành tựu đều là Bạch Lâm đặc huấn hiệu quả. Có chút người còn dày hơn tích mỏng phát. Ở hôm qua thăng lên một bậc. Ngay sau đó đều ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Lâm Money. Tuy rằng vài vị Đường huynh tỷ thiên phú không coi là cao, nhưng là lại có nhiều ít thiên phú không cao người thông qua chính mình nỗ lực lên tới 40 cấp, 50 cấp, thậm chí còn bởi vì ngẫu nhiên kỳ ngộ bạo phát dị năng lĩnh vực. Rất nhiều chuyện kỳ thật không thể cua đũa cả nắm. Mấu chốt chính là muốn xem chính ngươi hay không xem khởi chính mình. Bạch Lâm nói xong khó được đối đại gia cười cười. Xem, các ngươi lúc trước quỷ khóc sói gào, nói chính mình làm không được. Kết quả đâu, các ngươi cái nào bởi vậy đã chịu thực trọng thương. Chúng ta, những người này đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng kích động lên. Đúng vậy, Bạch Lâm nói không có sai. Này ở hai ngày trước bọn họ cảm thấy không có khả năng. Gần hai ngày thời gian bọn họ liền làm được. Hảo, mấy ngày tất cả mọi người đều vất vả. Nếu có việc có thể đi về trước nghỉ ngơi. Chúng ta không có gì sự tình. Vẫn là ở chỗ này nhìn xem đi. Bạch Lâm vài vị ca ca tỉ tỉ vừa nghe vội nói. Bọn họ kỳ thật chính yếu đó là muốn nhìn xem Bạch Lâm lôi đài. Bởi vì Bạch Lâm không khéo hợp, chủ đến chính là một cái 28 cấp thổ mộc song hệ dị năng giả. Chính là phía trước luôn là nhìn chằm chằm Bạch Lâm xem cái kia lão nhân. Nghe nói là đại trưởng lão đại nhi tử cái thứ ba tôn tử. Không có nhiều ít thiên phú, hiện nay đã 150 hơn tuổi. Xem hắn lão thái bộ dáng phỏng chừng cũng sống không được đã bao lâu. Bạch Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn phía sau đi theo nàng một đám người. Nàng đột nhiên có loại chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Bất quá bởi vì hỗn loạn rất nhiều cấp bậc không cao người, cho nên thi đấu thời gian bất quá là qua một giờ tả hữu. Bạch Lâm cũng cuối cùng là lên sân khấu. Lần này cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn đối diện 28 cấp lão giả chỉ thấy hắn dẫn đầu ở chính mình trước mặt dựng thẳng lên một đạo tường đất. Về Bạch Lâm thích đi trước ra tay sự tình, đông môn nội tất cả mọi người biết. Bạch Lâm bất đắc dĩ nhìn kia thật dày một tầng tường đất, lắc đầu, ta không có thú sủng. Sở hữu thỉnh Bạch Lâm tiểu thư không cần dùng thú sủng. Bạch Lâm nghe nói nhìn mắt túi tiền chung mấy chỉ tiểu thú, chúng nó sẽ không ra tới. Vậy là tốt rồi. Lão giả nói vừa mới rơi xuống liền bay thẳng đến Bạch Lâm chém ra hơn 10 nói so Bạch Lâm đùi còn thô dây mây. Chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài chiếm đầy. Đồng thời dây mây bay múa, bay thẳng đến Bạch Lâm mà đi. Mọi người chỉ thấy Bạch Lâm liền đứng ở đương trường bất động không tránh. Nàng có phải hay không bị dọa choáng váng? Một cái nam tử trào phúng nói. Những người khác vừa nghe giống như cũng rất có đồng cảm. Đã không có dị năng thú, nàng quả thật là không được a. Nhưng là giây tiếp theo bọn họ liền nói không ra lời. Đó là cái gì thân hình? Chỉ thấy liền ở dây mây sắp đụng tới Bạch Lâm thời điểm liền nhìn thấy nàng thân mình lay động nổi lên làm người nhìn không rõ lắm. Bởi vì theo nàng lắc lư sinh ra rất nhiều bóng dáng, nhưng là thực mau biến mất không thấy. Sở hữu dây mây đều là đánh vào bóng dáng thượng, căn bản là không có đụng tới Bạch Lâm một cây tóc. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ trên lôi đài đều là bay múa dây mây. Mọi người xem đều có chút hoa cả mắt. Huống chi lúc này đang ở dây mây chung nơi nơi trốn tránh Bạch Lâm. Muốn hay không như vậy điếu? Đây là cái gì thân pháp? Đại trưởng lão nhìn đến trên đài lóe tới lóe đi xem không rõ Bạch Lâm, trong mắt mang theo một tia ánh sáng. Đã từng Bạch Thạch trưởng môn giống như cũng dùng quá loại này thân pháp, phỏng chừng là Bạch Thạch trưởng môn tương truyền. Thất trưởng lão nhìn Bạch Lâm thân pháp cảm thấy có chút đáng tiếc. Như thế tốt pháp môn, cố tình là Bạch Thạch cá nhân tài sản. Nàng tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy lúc này tứ trưởng lão kinh hô lên. Ở mọi người trước mặt, chỉ thấy Bạch Lâm không hề là tả hữu lắc lư tư thế, mà là không ngừng về phía trước, tốc độ cực nhanh, lại còn có tránh đi dây mây tập kích. Mà lúc này Bạch Lâm hoàn toàn đắm chìm ở đối ảo ảnh lĩnh ngộ giữa. Nhắm mắt lại nàng như cũ có thể thực chính xác trực tiếp tránh né đối diện đánh úp lại dây mây. Theo chính mình bước chân cập chân pháp ấn ảo ảnh nhị tầng miêu tả, bắt đầu từ một tầng chậm rãi diễn biến qua đi. Dây mây sinh ra không khí dao động, còn chưa tới gần là lúc nàng liền trực tiếp trốn rớt. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí có thể rõ ràng tính toán ra dây mây lần sau sắp sửa tập kích địa phương. Tốc độ cực nhanh xuyên qua dây mây hướng tới cái kia lão tử Bạch Tử Câu tới gần. Chờ đến phụ cận, dây mây tốc độ càng thêm nhanh, mà đã tới rồi ảo ảnh nhị cấp Bạch Lâm. Tốc độ so lúc trước nhanh gấp đôi. Cho nên đối với lúc này kia dây mây tốc độ hoàn toàn chướng mắt. Đối với kia bức tường một đá, mọi người vốn tưởng rằng nàng này đây chứng đánh thạch. Nhưng là không nghĩ tới kia tường đất liên quan Bạch Tử Câu trực tiếp bị Bạch Lâm một chân liền đưa hạ đài. Đúng vậy, đưa, không có bị thương, không có té ngã. Mà là liên quan tường đất lui về phía sau vài bước, lúc sau liền trực tiếp đứng vững vàng. Đừng nói là mọi người không có phản ứng lại đây, liền tính là Bạch Tử Câu chính mình cũng không có phản ứng lại đây. Ánh mắt bên trong mang theo không thể tin tưởng nhìn Bạch Lâm Money. Bạch Lâm sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng, vừa mới không có nắm giữ hảo lực đạo. Chạm vào cái gì gọi là không có nắm giữ hảo lực đạo? Người nha đem người đều cấp đá tới rồi phía dưới vô thương vô đau. Còn nói còn không có nắm giữ hảo lực đạo. Này lực đạo quả thực nên dùng mấy chữ tới hình dung. Chính xác tới rồi số lẻ. Uống, quả thực có chút tài năng. Bạch Tử Khốc đám người mang theo mỉm cười nhìn lúc này xuống đài Bạch Lâm. Như thế nào sợ? Bạch Tử Âu vừa nghe âm lãnh nói. Ha ha, sợ? Bạch Tử Âu, ngươi nói chính là chính ngươi đi. Tam gia gia thân thể còn hảo đi? Bạch Tử Tà không hổ tên của hắn, toàn thân đều bị để lộ ra một cổ tà khí. Nói ra tam trưởng lão còn không phải là châm chọc Bạch Tử Âu sao? Ngay sau đó xoay người, đại gia vẫn là thiếu xem náo nhiệt, bắt đầu lấy thẻ bài. Ai, thi đấu thật nhàm chán. Ta thật hy vọng trừ đến nhất hào, như vậy liền có thể trực tiếp thăng cấp thi đấu. Đích xác, phía trước dò số lúc sau liền có 203 người thắng được. Như vậy lúc sau liền sẽ có một người là nhiều ra tới. Cho nên trực tiếp chọn dùng thăng cấp phương thức. Đến nỗi ở trên lôi đài bị thương thắng lợi tự nhiên là có quan hệ, dị năng giả vì này chữa thương. Chính mình lại ăn chút khôi phục dị năng trái cây, liền có thể đang tiến hành trận thi đấu tiếp theo. Bất quá lần này Bạch Lâm xem như vận khí tốt, đệ nhất hào liền bị nàng trừ đến. Bạch Tử Khốc mấy người nhìn đến Bạch Lâm trong tay đệ nhất hào thẻ bài, đều không nại lắc đầu. Xem ra có chút người chính là mệnh hảo. Bạch Lâm lần này không dùng tới chàng, cho nên chỉ là ở một bên lặng lặng quan khán. Nếu lần này thời gian còn sung túc nói, phỏng chừng sẽ tiến hành đệ tam chàng tỉ thí. Nếu thời gian thiếu thốn nói, khả năng phải chờ tới buổi chiều mới có thể tiến hành mà tam chàng tỉ thí. Quả nhiên bởi vì đào thải đại bộ phận thiếu chút nữa người, nhưng là cũng như cũ có vận khí tốt người, trừ đến đối thủ không cường mà lưu lại, lần này vận khí liền không tốt lắm, cho nên có chút như cũ bị nháy mắt hạ gục, có chút thực lực rất cao cường, đối chiến thời gian liền có điểm lâu. Bạch Lâm nhìn thời gian hiện tại là 9:30, nhìn trong sân khí thế, xem ra 1 giờ cũng đủ hoàn thành thi đấu. Rốt cuộc 30 cái lôi đài đối với hiện tại 101 đôi người tới nói luận 3 lần nhiều, liền cũng không sai biệt lắm. 10:30 thời gian quả thực kết thúc. Bạch Lâm lại lần nữa trừ một cái bảng số 10B, đệ thập tổ. Bạch Lâm trực tiếp đi tới 10 hào lôi đài. Sớm so xong sớm một chút trở về ăn cơm. Không thể không nói Bạch Lâm thật là đi rồi cái gì vận khí. Đối diện chính là thất trưởng lão tám tôn tử, bất quá 25 cấp kim hệ dị năng giả. Hết chương.